Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 837, Đông Vương Vẫn Lạc. Nghe Dương Tam Dương nói thầm, ma tổ có một loại đánh người xung động, tẩy bài, tẩy ngươi cái trùy trùy, tẩy bài cũng không thể như thế tẩy a. Đại hoang các đại thần triều lão tổ, các lộ đại la chân thần giết sạch sẽ. Ngươi tại không xuất thủ, thế nhưng là không còn kịp rồi. Ma tổ lòng nóng như lửa đốt nhìn xem hắn. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Ta không tin ngươi nói. Ngoặc kép, ma tổ khí im lặng ngưng nghẹn. Muốn đánh người, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận. Ma tổ tức đến nổ phổi bay ra bát cảnh cung, chẳng biết tung tích. Oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn, tam thập tam trọng thiên chấn động, bốn vị thánh nhân cùng nhau liên thủ, chung quy là tự yêu đình xé rách xuất một cái khe. Hãm không lão tổ, thiên khốc, trật tự chi thần không nói hai lời, lập tức liền xông ra ngoài. Tại phía sau các lộ đại la chân thần theo sát phía sau. Chỉ có Càn Khôn lão tổ xui xẻo, trùng hợp bị Đế Tuấn thần thông đập trúng. Phanh tương đương, một tiếng vang thật lớn. Càn Khôn lão tổ thân thể bị đâm xuyên, vỡ ra một đạo thủ đoạn phẩm chất miệng tử. Dòng máu màu vàng óng bay lả tả. Sau đó một cỗ thiên đạo lực lượng rủ xuống, phi tốc tu bổ miệng vết thương. Đế Tuấn, ta chính là thánh nhân, ngươi mặc dù thực lực tại trên ta, nhưng lại không làm gì được. Càn Khôn lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn xem Đế Tuấn. Hắn hữu tâm thuận theo cái kia xé rách vết rách độn chạy đi. Đáng tiếc lại bị Đế Tuấn dây dưa kéo lại, căn bản là đi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một vết nứt dần dần khép lại. Bất quá Càn Khôn lão tổ lại là cũng không hoảng loạn, chỉ là tỉnh táo nhìn về phía đối diện, trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng. Bất tử bất diệt chính là thánh nhân lớn nhất ỷ vào. Chết thánh nhân cũng là thánh nhân. Ồ, thật sao? Đế Tuấn khóe miệng lộ ra một vệt đùa cợt. Ngươi cần gì phải làm to chuyện? Chúng ta chưa hề phản bội qua ngươi. Ngươi đã trở về, vẫn là yêu đình chúa tể, hưởng thụ thiên hạ khí số, cần gì phải làm hạ loại này thảm tuyệt nhân luân huyết án. Càn Khôn lão tổ lẳng lặng nhìn Đế Tuấn, buồn cười, đừng cho rằng ta tại Thái Dương Tinh bên trong niết bàn. Chẳng biết các ngươi cái này mấy chục hội nguyên sở tác sở vi. Ta đã luyện hóa thiên đạo chi nhãn, mặc dù thân ở Thái Dương Tinh, nhưng chuyện ngoại giới, các ngươi động tác lại là không thể gạt được ta. Đế Tuấn quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, đứng ở phía trên lẳng lặng nhìn đối phương. Ngươi là thần tộc, chấm cũng là thần tộc, chấm trở thành thiên hạ trung chủ về sau, đối với thần tộc không tệ a. Tứ đại thiên vương đều từ thần tộc đảm nhiệm, thế nhưng là các ngươi đâu? Các ngươi là như thế nào hồi báo ta sao? Này thiên hạ là ta đánh xuống, ngươi hôm nay tất cả mọi thứ đều là ta ban cho ngươi, nếu không chư thần sớm đã xuống dốc, trở thành chó nhà có tang. Mà ngươi không suy nghĩ báo ân thì cũng thôi đi, dĩ nhiên muốn đem ta yêu đình giá không, ta lại há có thể cho phép ngươi. Đế Tuấn cười lạnh, bệ hạ lời ấy sai vậy, không phải ta giá không yêu đình, mà là hạ giới đại hoang tình thế biến ảo như mây mù, khó mà đoán trước. Chúng ta là thay bệ hạ trấn thủ thiên hạ, chỉ cần bệ hạ trở về, chúng ta tự nhiên đem chính quyền trả lại bệ hạ. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi dĩ nhiên gọi chúng ta quỳ hạ. Sĩ khả sát bất khả nhục, chúng ta chính là đại la chân thần, coi như thiên địa càn khôn đều không quỳ, huống chi là ngươi. Ngươi hôm nay tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đại khai sát giới, chính là tự tuyệt căn cơ, tự tuyệt tại thiên hạ. Càn Khôn lão tổ nhìn xem Đế Tuấn, chẳng biết vì sao cho dù là hắn lúc này thánh nhân tâm cảnh, cũng không khỏi cuốn lên một cỗ kính sợ, lại cũng không biết cỗ này kính sợ đến từ tại chỗ nào, giống như là động vật giới động vật ăn cỏ đụng phải loài săn mồi. Đó là một loại đến từ tại bản năng e ngại, tự tuyệt căn cơ, chỉ cần đem các ngươi đều giết, nhất thống thiên hạ bất quá là trong nháy mắt. Đế Tuấn lạnh lùng cười một tiếng, sau một khắc phía sau pháp nhãn bên trong một vệt thần quang bắn ra. Ngươi nói thánh nhân bất tử bất diệt. Ha ha, chân chính thánh nhân đúng là bất tử bất diệt. Có thể ngươi bất quá một ngụy thánh nhân mà thôi. Hôm nay, ta liền đồ ngươi, lấy giết gà dọa khỉ chấn nhiếp thiên hạ. Giết ta, ha ha, Càn Khôn lão tổ tuyệt không nhận sợ. Đối mặt Đế Tuấn phóng tới pháp tắc ánh sáng, quanh thân thánh uy chảy xuôi, không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Đông Hoàng trung vang, nương theo lấy Lăng Tiêu bảo điện bên trong 365 kiện tiên thiên linh bảo cuốn lên. Đại trận, chỉ nghe Càn Khôn lão tổ một tiếng hét thảm, căn bản là không có lực phản kháng chút nào, cả người lại bị pháp tắc chi nhãn nuốt vào. Cái kia pháp tắc chi nhãn lúc này tựa như là nhắm người mà phệ miệng rộng. Cộp cộp lấy đem Càn Khôn lão tổ nuốt, sau đó dĩ nhiên lại ngưng thật mấy phần. Một sợi hắc quang trong mắt chảy xuôi, trên trời rơi xuống mưa máu. Nhật nguyệt cùng buồn, thánh nhân vẫn lạc, đại hoang thế giới đều là lòng có cảm giác. Bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương trong tay thi lễ đan dược rơi xuống đất. Trong con người lộ ra một vệt hoảng sợ, nhìn về phía bát cảnh cung hạ, một lát sau mới nói, hoa, người Minh Nhật lập tức thông cáo thiên hạ, như vậy ẩn lui, lại không nhúng tay yêu tộc sự tình. Đại huynh, bệ hạ thực lực khi nào có kinh khủng như vậy rồi? Hoa trong hai tròng mắt tràn đầy không dám tin tưởng, Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, làm theo là được. Nam Thiên Môn bên ngoài đám người sắc mặt chật vật, tự yêu đình bên trong chạy ra, còn không kịp nói chuyện, từ nơi sâu xa một đạo suýt nước mắt vang lên, càn quét đại hoang thế giới, thiên khốc, thánh nhân vẫn lạc, đối với đại hoang thế giới đến nói là một loại đừng tổn thất lớn. Càn Khôn đạo huynh hắn hãm không lão tổ thân thể run rẩy, trong con người tràn đầy không dám tin tưởng, thánh nhân bất tử bất diệt, hắn làm sao sẽ vẫn lạc? Thiên khốc con người thít chặt, trong con người tràn đầy không dám tin tưởng, đi, nhanh chóng trở về khởi binh, hội tụ khí số, cùng Đế Tuấn làm kết thúc, chỉ bằng vào chúng ta thực lực bản thân, đã bị Đế Tuấn khắc chế, duy có chỗ dựa thiên hạ đại thế mới có thể chế hành Đế Tuấn. Trật tự chi thần không nói hai lời, quay người rời đi. Hãm không lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ đều là dồn dập quay người rời đi, bắt đầu quay lại đế triều, chỉnh binh lệ ngựa, chuẩn bị đánh với đối phương một trận. Đám người là đi, có thể sống sót sau tai nạn Côn Bằng cùng thập đại yêu thánh. Đứng tại Nam Thiên Môn trước không nói, thánh nhân có thể áp chế chiêu yêu phiên khống chế, nhưng là bọn hắn đâu? Trở về, Côn Bằng cắn răng, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, quay người hướng Lăng Tiêu bảo điện bên trong đi đến. Đại trượng phu, khi nhẫn hết thảy, trốn có thể trốn hướng chỗ nào? Côn Bằng cùng thập đại yêu thánh quả thực không hiểu thấu chính mình vì sao trốn tới, chính mình thế nhưng là vô tội. Cái này mấy chục hội nguyên, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không có làm gì. Tổ sư sắc mặt biến, từ hôm nay, linh đài phương thốn thánh cảnh triệt để ẩn thế, không xuất hiện ở hiện. Tổ sư cũng là một mặt mộng bức, chính mình không có làm việc trái với lương tâm, vì sao muốn trốn? Trước đó, cái kia Đế Tuấn cũng không có rảo sát chính mình a. Quả thực trốn được không hiểu thấu. Lúc này đám người lấy lại tinh thần, lại phát hiện căn bản cũng không có trốn tất yếu. Đi, trở về đi, chúng ta cùng tứ đại thiên vương không tầm thường. Cao Minh cười khổ nói, thật trở về. Cao Giác thấp giọng nói, chúng ta trước đó bất quá là bị bệ hạ sát phạt cái dọa cho sợ rồi. Trốn cái gì trốn, bệ hạ căn bản cũng không có đối với chúng ta động thủ. Lúc này đám người lấy lại tinh thần, đều là một mặt mộng bức. Bọn hắn trốn là bởi vì bọn hắn làm việc trái với lương tâm. Thế nhưng là chính mình vì sao muốn trốn a? Mọi người ở đây chần chờ không quyết thời khắc. Bỗng nhiên Nam Thiên Môn mở rộng. Đế Tuấn thanh âm lãnh khốc tại Nam Thiên Môn bên trong truyền đến. Các ngươi vẫn chưa trở lại. Trẫm có chuyện quan trọng phân phó. Yêu Đình xuất binh lấy yêu sư Côn Bằng cầm đầu. Thập đại yêu thánh làm phụ. Thế xét đánh Lôi Đình tiêu diệt toàn bộ Đông Vương Công Càn Khôn lão tổ lãnh địa. Thánh nhân vẫn lạc, đại hoang mưa máu 3 tháng không tuyệt. Yêu Đình đại quân tại thập đại yêu thánh dẫn dắt hà. Phô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp, hướng về đại hoang càn quét mà đi. Không ngừng công thành nhổ trại, gạt bỏ các vị đại la chân thần nội tình. Toàn bộ mãng hoang đại địa một lần nữa tẩy bài. Đại hoang sát cơ sông tiêu tam thập tam trọng thiên lăng tiêu bảo điện bên trong. Triều đình tụ hội, Dương Tam Dương cùng Hoa Phục Hy cũng tới. Thập thái tử cùng Mật Phi đứng tại một chỗ, lẳng lặng nhìn phía trên Đế Tuấn. Lại tính đến thập đại yêu thánh cùng yêu sư Côn Bằng. Toàn bộ lăng tiêu bảo điện vắng vẻ xuống tới. Sở hữu phản đồ dòng chính. Một tên cũng không để lại đều tiêu diệt. Đế Tuấn nhìn về phía Côn Bằng. Việc này, ngươi nếu có thể làm xinh đẹp, ngày sau tiêu diệt toàn bộ tứ đại thiên vương, có ngươi một tôn vị trí. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Côn Bằng nghe vậy vui mừng quá đỗi. Ha ha, toàn bộ đại hoang đều là trẫm, chỉ là một đế triều mà thôi. Đã thấy Đế Tuấn xuất ra chiêu yêu phiên. Nhẹ nhẹ lắc một cái, chiêu yêu phiên bên trong một đạo chân linh bay ra, rơi về phía giữa sân các vị đại la chân thần. Bây giờ chiêu yêu phiên bên trong đại la chân thần chết 7-8 phần. Tồn tại không tồn tại, tại không có ý nghĩa. Trả lại các ngươi chân linh, trẫm cũng không sợ các ngươi làm phản. Ngày sau cần cố gắng làm việc, không được đãi tiết. Phải, đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ, yêu thương cùng thập đại yêu thánh đều là cuồng vui, dồn dập cung kính thi lễ, trong lòng dĩ nhiên dâng lên một cỗ cảm kích. Cái kia còn lại 3 đại đế triều đánh dẹp, liền giao cho các ngươi, chư thiên tinh đấu đại trận chi hạ, tuyệt sẽ không là các ngươi đối thủ. Đế Tuấn nói một tiếng, chúng ta tất không gọi bệ hạ thất vọng, thập đại yêu thánh cùng Côn Bằng đi. Dương Tam Dương lông mày run lên, nhìn Đế Tuấn trong tay hững hờ thưởng thức chiêu yêu phiên. Trong lòng nói không nên lời tư vị gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Đế Tuấn thật không phải là thái nhất. Bệ hạ, tại hạ cần phải đi trước Hỗn Độn Thánh Nhân đạo trường tiềm tu. Ngày sau không phải đại sự, không nhúng tay vào yêu đình sự tình. Hoa nói một tiếng, có thể... Đế Tuấn nhẹ gật đầu, bệ hạ thực lực ngập trời, đã không tại cần tại hạ phụ tá, đã bệ hạ có tính toán của mình, ta cũng đang muốn từ đi đại pháp sư chức vị, dốc lòng bế quan tu hành chính pháp. Dương Tam Dương nói một tiếng, Đế Tuấn nghe vậy sững sờ, một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, trầm mặc sau một hồi mới nói, có thể... Dương Tam Dương nhìn xem phía trên Đế Tuấn, 4 mắt nhìn nhau, im lặng không nói, mang theo 3 người đi ra lăng tiêu điện, bản cung muốn bản thân đóng băng, vĩnh thế rơi vào trạng thái ngủ say, hắn không trở lại, ta tuyệt sẽ không thức tỉnh. Đi ra lăng tiêu điện, Mật Phi bỗng nhiên nói câu, đại hoang, gió nổi lên. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, sau một hồi mới nói. Trân trọng, ngoặc kép, trong nháy mắt, lăng tiêu điện trước một mảnh vắng vẻ. Đại huynh làm sao cũng từ đi đại pháp sư chức vị rồi. Yêu đình thế nhưng là tâm huyết của ngươi a. Hoa lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương. Hắn thật không phải là đế tuấn. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói. Hắn là một cái chân chính đế vương. Tự nhiên cũng liền dung không được ta loại này quyền thần. Tiếp tục ở lại đây. Không có kết cục tốt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?